Kiều Thê Như Vân, chương 244, đề dễ, góc truyện audio.com. Đường Nghiêm vừa rồi mang cái bộ dáng kia vốn là muốn biểu hiện ra vài phần rụt rè, chớ để cho Thẩm Ngạo xem nhẹ nữ nhi của mình, bởi vậy mới do dự dự, làm ra một bộ tư thái muốn Thẩm Ngạo cầu hắn gả nữ nhi. Nhưng Đường phu nhân đột nhiên xông tới, bô bô trò chuyện, làm cho Đường Nghiêm lập tức giờ khóc giờ cười. Đường Nghiêm thở phì phì mà phất tay áo rời đi, nói. Đây là chủ ý của ngươi, ngươi đã quyết định rồi, còn bắt ta tới nói cái gì? Ta đi, ta mặc kệ chuyện này. Đường phu nhân đè hắn lại nói. Đi đâu, đây là con gái của ngươi, đi cũng phải nói rõ ràng trước rồi hãy đi. Hai người nói liên miên cằn nhằn cãi lộn một hồi, Đường Nghiêm đâu phải là đối thủ của phu nhân, rất nhanh đã rơi xuống hạ phong, vừa thẹn vừa giận, rồi lại không thể làm gì, đành phải nghiêm nghị ngồi yên, không mở miệng. Đường phu nhân cười ha hà mà nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, ngươi nói thật cùng sư mẫu, ngươi rốt cuộc có mấy hồng nhan chi kỷ? Thẩm Ngạo cũng không giấu giếm, dẫn cười nói. Tạm thời chỉ có hai người. Đường phu nhân duỗi ra hai đầu ngón tay ra. Hai người, nàng ngẩn ngơ, nói. Tăng thêm mặt nhi nhà của chúng ta chính là ba người, ngươi quá tham một ít đó, nam nhân tam thê tứ thiếp thật ra cũng không cái gì, nhưng cũng không có bộ dáng như ngươi. Nén giận nói vài câu, rồi lại nghĩ, việc đã đến nước này, còn có cái gì để nói, còn nói nữa, Thẩm Ngạo xác thực là thằng con rể khó có được, đã có học vấn, gia cảnh cũng không kém, công danh cũng đã có tuổi trẻ, lớn lên cũng làm người ưa thích ngoại trừ cái tính tình trêu hoa ghẹo nguyệt này làm cho người hơi có bất mãn, những thứ còn lại đều không thể chê. Đường Nghiêm ở bên vuốt chòm râu nói, đường gia chúng ta rất gia giáo chuyện này, không có chỗ để ngươi nói chuyện câm miệng, đường phu nhân tức giận cắt ngang lời hắn. Đường Nghiêm im lặng đành phải lại thở phì phì mà tiếp tục ngồi yên. Đường phu nhân nhìn về hướng Đường Mạt Nhi, muốn hỏi ý tứ Đường Mạt Nhi. Mặt Đường Mạt Nhi đỏ, khoản nợ phong lưu của Thẩm Ngạo nàng đã biết, Xuân Nhi sớm nói cho nàng biết cái gì Chu tiểu thư cái gì vân vân, chỉ sợ còn không dừng lại ba người. Trong lòng nàng nghĩ, Xuân Nhi còn có thể tiếp nhận, Xuân Nhi tính tình ôn hòa, rất dễ thân cận, về phần cái gì vân vân và Chu tiểu thư, một người kiến thức rộng rãi, một người là tiểu thư nhà giàu, chỉ sợ tính trên tình rất khó ở chung, trong lòng lo lắng một hồi, má liền ửng hồng rồi, trong lòng lại nghĩ. Ta nghĩ chuyện này để làm gì? Thật sự là mắc cờ chết được, còn nữa, cha mẹ đang đàm luận sự tình cầu hôn cùng Thẩm công tử, chính mình ngồi bên cạnh nghe cuối cùng cũng không ổn, vì vậy đỏ mặt nói. Ta mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi trước. Đường phu nhân lại đủ công bằng, tay khoác ở vai Đường Mạt Nhi. Mạt Nhi, hôm nay ở chỗ này đóng cửa lại, chúng ta đều là người một nhà, Thẩm Ngạo là đệ tử cha ngươi, cũng coi như nửa đứa con trai, đã muốn nói, liền nói hết đi, không có gì phải kiêng kỵ. Đường Nghiêm lúc này đây lại đồng ý với cách nhìn của phu nhân, gật đầu nói. Thẩm Ngạo không phải là người ngoài, nói rõ ràng tốt hơn. Thẩm Ngạo ngượng ngùng mà cười nói. Đúng, nói rõ ràng, kỳ thật đệ tử là rất ngưỡng mộ Mạt Nhi tỷ, chỉ là đệ tử. Ha ha ha, Đường đại nhân, sư mẫu, suy bụng ta ra bụng người mà suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi là đệ tử, lúc trước đã có hồng nhan chi kỷ, hẳn là bởi vì muốn kết. Góc truyện audio.com, hôn Mạt Nhi, nên vứt bỏ các nàng sao? Đường Mạt Nhi dịu dàng ngồi xuống, nhưng lại khép miệng không nói, Đường phu nhân nói. Tình yêu của ngươi ta không xen vào, còn muốn hỏi ý tứ Mạt Nhi, nếu Mạt Nhi gật đầu, mấy ngày nữa ngươi liền mang sính lễ đến, kết hôn trước đã, hôn sự còn có thể chậm thêm một ít. Thẩm Ngạo gật đầu, đúng, đúng, đệ tử chính là ý tứ này. Bà ánh mắt đều rơi vào trên người Đường Mạt Nhi, đợi nàng tỏ thái độ, tuy nói thời cổ chính là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng Đường gia chỉ có một đứa con gái như vậy, nàng không gật đầu, ai cũng không có cách nào bắt bẻ nàng. Đường Mạt Nhi tâm tình bất ổn, muốn gật đầu, lại cảm thấy rất không có ý tứ, nhất là đang tại trước mặt Thẩm Ngạo, nhưng như lắc đầu, lại không phải là bản tâm của nàng, nàng tự biết niên kỷ đã không nhỏ, mấy năm qua này người cầu thân đạp gãy cánh cửa, nhưng không có một người nào, không có một người nào làm cho nàng thỏa mãn, hôm nay thật vất vả tìm người có thể làm cho nàng động tâm, có thể cùng nàng tìm được chủ đề chung, học vấn tốt hơn so với nàng, bỏ lỡ chỉ sợ cả đời khó gặp được nữa. Đường Mạt Nhi cúi đầu, liền kiên trì như vậy nửa ngày, Đường Nghiêm ở bên thúc giục, Thẩm Ngạo lặng yên ngồi bất động, Đường phu nhân hiểu rõ tâm ý nữ nhi, biết rõ nàng quá mức ngượng ngùng, liền mắng Đường Nghiêm. Người thúc giục cái gì, cái này cũng không phải đi chợ buôn bán. Đường Nghiêm nghe xong, không khỏi cười khổ, đành phải câm miệng. Lặng yên ngồi hồi lâu, Đường Mạt Nhi cũng có chút nóng nảy, thời gian dài như vậy không thể không đến hừng đông, ngày mai Thẩm Ngạo còn phải vào cung tạ ơn, nếu không lên nổi tinh thần, vậy cũng không ổn rồi, nàng vừa thẹn vừa vội, rốt cục hất cằm lên, trên mặt tràn đầy đỏ ửng nói. Thẩm công tử ta có một đề kinh nghĩa, muốn mời ngươi chỉ giáo. Đường phu nhân đập chân nói, lúc này còn làm cái đề gì? Lúc nào không thể làm hay sao? Đường Nghiêm cũng hiểu được, đôi mắt sáng ngời, mặt như thật là có vài phần tâm kế, ngoài sáng gọi là Thẩm Ngạo làm bài, nhưng thật ra là có ý tứ khảo thi vị hôn phu. Thẩm Ngạo làm được chính là phép ẩn dụ nói nàng cho phép, nếu không làm được ra, rồi lại nói sau. Đường Nghiêm vuốt râu gật đầu nói, tốt tốt Thẩm Ngạo, ngươi phải cẩn thận, nếu là không làm ra, Đường mỗ ta đành phải đuổi ngươi ra khỏi cửa, sau này không cần tới nhà ta bái phỏng. Một câu này là ám chỉ, ngươi không làm ra để cái chuyện cưới gả này liền đừng vội nhắc lại. Chỉ là, hắc hắc, trong lòng Đường Nghiêm nghĩ, nếu trong lòng mặt nhi ngưỡng mộ Thẩm Ngạo, đề mục này tự nhiên không biết khó, dùng học vấn của Thẩm Ngạo tự nhiên là chuyện dễ dàng. Thẩm Ngạo cũng minh bạch nghiêm mặt nói, mời mặt nhi cô nương ra đề mục. Đường mặt nhi suy nghĩ một lát nói, quân tử không nặng chính là không uy, học mà không cố. Mời Thẩm công tử phá đề. Nàng có vẻ cực kỳ trang trọng, một đôi tròng mắt chờ đợi mà nhìn Thẩm Ngạo, rồi lại rất nhanh mà rủ xuống, không tiếp tục nhìn thẳng vào Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo lập tức minh bạch một câu này xuất xứ từ luận ngữ, học mà là chương đầu tiên khai mở, luận ngữ, là cảnh cáo người tu đạo phải tinh tiến, không nên không luyện, phải lấy bước đi xác minh, đồng thời xác minh nhiều thứ khác, tâm tính đối với người đồng đạo là như thế nào, đối với người đạo bất đồng phải kiềm giữ tâm tính. Dùng cái bất động này, gocchuyenaudio.com, đi học tập, đi xác minh, mới có thể đến chân lý luận ngữ. Mà quân tử không nặng chính là không uy, ý là nói người không tự trọng cũng chưa có uy vọng uy tín. Đây là một câu đơn, đề mục lộ ra rất nông cạn, phá đề ngược lại cũng không khó khăn, Thẩm Ngạo mong mỏi liếc Đường Mạt Nhi trong lòng nghĩ. Mạt Nhi cô nương đây là cố ý nhường sao? Hắn đột nhiên minh bạch đây không phải nhường, đây là Đường Mạt Nhi cố ý tỏ thái độ, đề mục dễ dàng như vậy, Thẩm Ngạo nhất định có thể đáp ý tứ này nói đúng là, sự tình cầu hôn, nàng đã chịu rồi, chỉ là không dễ nói ra mà thôi. Trong lòng Thẩm Ngạo ấm áp, tâm tính Mạt Nhi ôn hòa, chủ ý cũng không phải thiếu, hắn khẽ cười nói. Quân tử học quý ở tiềm chất hắn, tất nhiên cần một con đường riêng. Mạt Nhi cô nương, đệ tử phá đề được chứ? Đường Mạt Nhi không đáp, Đường Nghiêm không nhịn được gật đầu nói. Cái này phá đề tốt, quân tử chi tại học, quân tử học quý ở tiềm chất hắn, tất nhiên cần một con đường riêng tốt, đây mới thực sự là thái độ học ở trường. Đường Mạt Nhi mang theo vài phần ý xấu hổ, cười yếu ớt nói. Thẩm công tử tài cao, Mạt Nhi bội phục, lại nói tiếp, sắc trời không còn sớm, Thẩm công tử có lẽ là sớm đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai phải vào cung tạ ơn, không nên để trễ. Đường Mạt Nhi nói ra ý tứ đã là không cần nói cũng biết, Đường Nghiêm lập tức đứng lên nói. Thẩm Ngạo ta tiễn ngươi một đoạn đường, Thẩm Ngạo và Đường Nghiêm đi thẳng ra bên ngoài, Đường Nghiêm cười khổ một tiếng, nói. Thẩm Ngạo tâm ý Mạt Nhi, ngươi đã minh bạch chưa? Thẩm Ngạo gật đầu nói. Đệ tử minh bạch, Đường Nghiêm nói, sự tình cầu hôn, người nắm chắc một ít, sớm ngày bẩm báo trưởng bối trong nhà, không thể chậm trễ nữa rồi, ngươi là học trò của ta, được ta coi trọng nhất, có thể tìm ngươi làm con rể của ta, trong lòng ta cũng rất cao hứng, đệ tử là con rể cũng là con, Đường Nghiêm ta không có con nối dõi, sau này liền coi ngươi như thân nhi tử của chính mình để đối đãi. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, gật nhẹ đầu, nói với Đường Nghiêm. Đệ tử biết rõ nên làm như thế nào, đại nhân nên đi về trước đi, không cần tiễn ta nữa. Đường Nghiêm cố ý muốn đưa thêm vài bước, cách đường ra không xa, là hai cái thị vệ của Tấn Vương Phủ còn chưa rời đi, nhìn thấy Thẩm Ngạo đi ra yên lặng mà đi theo Thẩm Ngạo sau lưng. Đường Nghiêm nói, ngày mai cảm ơn Hoàng thượng, sẽ ban cho quan tước rồi, Thẩm Ngạo, ngươi có ý kiến gì không? Thẩm Ngạo nói, quan muốn làm, sách còn phải đọc, đệ tử không muốn cả đời cầm kỳ thư họa trong nội viện. Đường Nghiêm gật gật đầu. Đây mới là có chí khí, thi nghệ lại được coi là cái gì, nếu là có thể thi đậu khoa cử, đó mới là bản lĩnh thật sự, mới có bậc thang tấn chức. Thẩm Ngạo đồng ý sâu, vào thi họa viện tuy cũng là một con đường làm quan, nhưng cái này cũng ý nghĩa tương lai Thẩm Ngạo trong đám đồng lứa phải ở trong nội viện thi họa, cho dù được sủng hạnh tối đa cũng chỉ là đại học sĩ Hàn Lâm thi họa viện, mặc dù Thẩm Ngạo là người tàn mạn, cũng không nguyện ngồi ăn rồi chờ chết như thế, nếu muốn có tư cách ở cái đại tống triều này, là phải ra tay từ khoa cử, không nên có một chút tâm may mắn nào. Đương nhiên, chức quan thi họa viện cũng phải kiêm, dù sao thi họa viện vốn là không có sự tình gì, chính mình lĩnh chút ít bổng lộc, bên kia còn có thể tiếp tục đi học chuẩn bị khoa cử. Hai người yên lặng mà, gocchuyenaudio.com, đã đi qua mấy con đường, nhưng đều không biết nên nói lời nói gì, thân phận Đường Nghiêm thoáng cái từ người thầy chuyển tới chuẩn nhạc phụ, nhất thời còn chưa thích ứng, Thẩm Ngạo nghĩ đến chính mình rốt cục cũng lập nghiệp lập gia đình, có chút cảm khái. Đường đại nhân, người có lẽ là đi về trước đi, đệ tử mấy ngày nữa lại tới bái phòng. Thẩm Ngạo đột nhiên dừng bước lại, hướng Đường Nghiêm nói. Đường Nghiêm nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu. ngày mai ta gọi người đưa ngày sinh tháng đẻ mặt nhi đến quý phủ, sự tình cầu hôn, ngươi phải nắm chặt một ít tiếng người đáng sợ. Thẩm Ngạo gật đầu đáp ứng, Lặng Yên đưa Đường Nghiêm rời đi, lúc này mới cất bước trong bóng tối, chậm rãi dạo bước, hai thị vệ vương phủ sau lưng nhắm mắt theo đuôi, theo sát Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đột nhiên cười nói. Hai vị huynh đài đã từng đón dâu chưa? Hai vị thị vệ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó cười nói. Ta đã cưới một bà nương, chỉ là, hắc hắc thời điểm trước khi chưa lấy được nàng. Trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng thực sự lấy được người rồi, mới biết được có lẽ là độc thân tốt hơn, thanh nhàn tự tại, thiếu vài phần lo lắng, tại bên ngoài cũng nơi lỏng một ít. Thẩm Ngạo cười to, nói, đúng vậy, người đi ra ngoài muốn vào, người tiến vào muốn đi ra ngoài, đây không phải vây thành thì là cái gì? Sau khi hai vị thị vệ nghe xong, lại không hiểu ra sao. Ngày kế tiếp sáng sớm Thẩm Ngạo đã đi ra ngoài, ăn mặc bích phục đến ngoài cung chờ đợi, đợi hoàng đế vào triều tuyên bố triệu kiến, liền theo người vào cung. Chư vị tiến sĩ ào ào tạ ân, Triệu Cát mừng rỡ an ủi một phen, liền Lặng Yên ngồi không nói, Dương Tiễn bên cạnh thân triển khai thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Thẩm Ngạo thế mới biết cái thánh chỉ này còn có thể dày vò khốn khổ như vậy, trọn vẹn dùng thời gian một nén nhang, mới niệm xong. Khởi điểm tất nhiên là một hồi ca ngợi, lời nói khách sáo, cái gì hoàng đế tự cho là tổ tiên lập xã tắc không dễ, mình cẩn thận như thế nào, cầu hiền như thế nào, về sau khoe chư tiến sĩ một phen, cuối cùng mới là đồng ý ban chức quan. Thẩm Ngạo chăm chú nghe tên của mình, Dương Tiễn kia cao giọng nói. Sắc phong Thẩm Ngạo là Hàn Lâm Thi Họa Viện thân học sĩ. Thân học sĩ, Thẩm Ngạo đối với cái này chức quan một chút cũng không xa lạ, cái quan này không nhỏ đây, thuộc về tòng tứ phẩm, cái này rất không kém hơn so với thôi quan, chi phủ kia. Còn lại là bảng nhãn, thám hoa, tiến sĩ, phần lớn trao tặng chính là Thi Họa Viện biên tu, kiểm điểm, đều là 7-8 phẩm, phía cuối của quan trào lưu, hai người Thái Luân và Triệu Bá Kiêu sắc phong làm thị giảng Hàn Lâm Viện cũng chỉ là chính lục phẩm mà thôi. Xem ra liền chúng bốn nguyên này, xác thực là sự tình chưa từng có, phải khoản đãi nhiệt tình cho nên mới đặc biệt sắc phong chức quan cao như thế. Bản thân là tòng tứ phẩm, không phải là có thể trực tiếp mặc phi phục mang túi cá rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo rất là mừng rỡ, ở thời đại này, làm quan thì có thân phận thì có đặc quyền, hắn không thích thì thế hiếp người, nhưng thực sự không thích bị người khi dễ. Thân học sĩ, đồng thời còn có một đặc quyền, có quyền lợi tùy thời xuất nhập cung cấm, có chút làm ý tư thư ký, mặc dù không chấp pháp tham gia chính quyền, nhưng có thể thường xuyên làm bạn với hoàng đế, chỉ tính riêng cái này, liền cũng đủ hiển hách. Chỉ là tòng tứ phẩm Thi Họa Viện tiêu chuẩn có lẽ là đã bị. Góc truyện audio.com Chiết khấu thị viện họa này cùng loại với chủ tịch cấp vụ trưởng, phó vụ trưởng đời sau, nhưng so sánh ra chỉ là chức quan nhàn tản. Bởi vậy, tòng tứ phẩm bên trong thị viện họa này và tòng tứ phẩm thực sự, khác nhau còn là rất lớn, thật sự muốn so sánh, chỉ sợ ngay cả thông phán, chi huyện 6-7 phẩm cũng không bằng. Đợi Dương Tiễn niệm xong thánh chỉ, Thẩm Ngạo lại cùng phần đông tiến sĩ tạ ơn. Triệu Cát liền cười to nói. Chư khanh đều là lương thần tương lai của quốc gia, nhập chức Thi Họa Viện xong, càng nên chăm học không để mạch văn đại tống ta héo mòn. Phen an ủi này nói ra xong, liền muốn tuyên bố lễ tạ ơn chấm dứt. Cách chương.